Ảnh hậu trùng sinh chi sủng phu. Chương 67, phẫu thuật thẩm mỹ. Góc truyện audio.com. Antifan dù có lực chiến đấu đến mấy cũng không đấu lại được đám fan cuồng kia. Câu nói tại nơi này của Hoàng Phủ Tử Y và Sở Ngao Dư vô cùng thích hợp. Đồng thời còn phát triển thành, bất luận cái loại loạn thần tặc tử nào, không đấu lại được nhất đảng trung thành, yêu chính nghĩ của bệ hạ, bởi vì thân phận và thân thể đặc thù của Sở Ngao Dư. Cũng bởi vì vấn đề dung mạo và nghề nghiệp của Hoàng Phủ Tử Y, trên Internet toát ra rất nhiều sự phản đối. Thậm chí phải dùng từ kịch liệt, nhưng giữa những tiếng chỉ trích này, fan hâm mộ của Sở Ngao Dư và Hoàng Phủ Tử Y vẫn luôn kiên trì. Thậm chí theo thời gian dần qua đi thì đoạt được quyền nói chuyện, đồng thời vững vàng chiếm ưu thế. Để tiêu điểm của đề tài cũng không tiếp tục xoay quanh thân phận và thân thể của Sở Ngao Dư. Cũng không phải là dung mạo và nghề nghiệp của Hoàng Phủ Tử Y, mà chính là chuyện tình cảm cá nhân của hai người bọn họ. Hai người cùng nhau có mặt tại buổi đấu giá. Vì thân thể Sở Ngao Dư có tàn tật nhưng vẫn vô cùng khí thế. Mặc dù trên mặt có vết sẹo vẫn vô cùng đẹp trai. Hoàng Phủ Tử Y thì cao quý lãnh diễm. Phong hoa tuyệt đại, hai người đứng vào một chỗ, hình ảnh này làm cho người ta vô cùng kinh diễm, lại hài hòa ấm áp, thật sự là không cặp đôi nào có thể xuất sắc hơn hai người này. Thân thể Sở Ngao Dư có chút tàn khuyết, không chỉ không giống như anh suy nghĩ, trở thành sỉ nhục của Hoàng Phủ Tử Y, ngược lại làm fan hâm mộ càng thêm thưởng thức Hoàng Phủ Tử Y, cũng càng thêm đau lòng Hoàng Phủ Tử Y. Người tàn tật chẳng lẽ thì không quyền đạt được tình yêu sao? Người tàn tật chẳng lẽ cũng chỉ có thể ở cùng một chỗ sao với người tàn tật? Và lại ở cùng một chỗ với người tàn tật có quyền thế? Cũng là không có ý tốt sao? Vì sao xã hội lại có sự nhận thức như vậy? Vì sao dân chúng lại có thành kiến như thế? Lòng người đổi thay, trái tim con người bây giờ chẳng lẽ lại lệch lạc như thế? Nhìn thấy cũng chỉ có dơ bẩn và ô uế vậy sao? Ban đêm, sau khi Hoàng Phủ Tử Y rửa mặt thì bắt đầu lướt Weibo. Trên Internet xuất hiện các loại bình luận tụ tại dưới Weibo của cô. Cô nhìn một chút thì không nhịn được cười. Trước kia cô vẫn luôn cảm thấy đám fan hâm mộ nhà mình đều rất đen tối. Nhưng bây giờ xem ra vẫn là thật đáng yêu. Hoàng Phủ Tử Y giật giật ngón tay. Đăng một bài viết lên Weibo, Hoàng hậu đã vào cung, chúng khanh mau thỉnh an, muốn khoe khoang bao nhiêu thì có bấy nhiêu, muốn phách lối bao nhiêu thì phách lối bấy nhiêu. Thấy vậy mọi người đều trợn mắt há mồm, đang uống nước cũng phun ra, bệ hạ nhà ta thật khí phách, nhìn khí phách thế kia, da mặt cũng dày quá đi, bệ hạ xưng hô Sở tiên sinh như vậy, Sở tiên sinh có biết không? Sở Ngao Dư, bệ hạ, hậu cung của người còn thiếu phi tử không? Thần có thể làm ấm giường. Lầu trên, người thật sự không sợ bị Sở tiên sinh tìm tới cửa sao? Sở Hoàng trong nháy mắt biến thành Sở Hoàng hậu. Cầu Sở tiên sinh xuất hiện. Đám fan hâm mộ vui cười một mảng lớn. Antifan muốn chen vào nói cũng không chen lọt. Thật vất vả nói ra một lần lập tức đã bị đám fan hâm mộ 3, 4, 5, 6 người đẩy đi. Ép đến nỗi đều muốn bỏ gian tà đi theo chính nghĩa. Có điều vẫn có người rất kiên nhẫn. Sau khi chào phúng Hoàng Phủ Tử Y trèo lên người kim chủ xong. Lại một đám anti-fan xông ra. To gan nói gương mặt Hoàng Phủ Tử Y đã qua phẫu thuật thẩm mỹ. Bọn ngu ngốc này, cái gì mà giá trị nhan sắc đứng đầu thì xưng Hoàng. Một ngôi sao nhỏ đã phẫu thuật thẩm mỹ thì dám tự xưng bệ hạ. Đơn giản là làm trò hề cho thiên hạ. Hoàng Phủ Tử Y là cái ngôi sao nhỏ đã đi phẫu thuật thẩm mỹ kia đi. Nghe nói bây giờ được kim chủ bao nuôi. Ai, ngôi sao bây giờ thật sự là càng ngày càng hư vinh rồi. Một ngôi sao đã phẫu thuật thẩm mỹ cũng có thể tìm người tàn phế làm kim chủ. Không phải như vậy thì ai thèm muốn cô ta. Xem cái gương mặt kia đi. Giả dối đến tôi cũng muốn nôn. Cùng với sự xuất hiện của những lời nói này, trên diễn đàn đó cũng xuất hiện một tấm ảnh liên quan tới việc Hoàng Phủ Tử Y đã phẫu thuật thẩm mỹ. thậm chí còn có ảnh so sánh cô trước và sau khi sửa. Hai tấm hình trước sau chênh lệch to lớn, đơn giản cũng tưởng như là hai người. Đây quả thật là một người sao? Cường độ phẫu thuật thẩm mỹ cũng quá lớn rồi, chỉ còn có một chút tương tự thôi. Tôi không tin, bệ hạ nhà tôi mới sẽ không xấu như thế. Đây tuyệt đối không phải ảnh chụp bệ hạ nhà tôi. Tôi cảm thấy giá trị nhan sắc bệ hạ nhà tôi tuyệt đối không phải phẫu thuật thẩm mỹ là có thể chỉnh được. Bài viết này là anti-fan cố ý làm đi. Hai tấm hình căn bản chính là hai người. Tôi thì nói Hoàng Phủ Tử Y làm sao có thể đẹp như thế. Hóa ra là đã phẫu thuật thẩm mỹ. Quỷ phẫu thuật thẩm mỹ nhanh cút ra khỏi làng giải trí. Mặt cũng là giả thì còn có thể có cái gì là thật. Vốn cho rằng còn có mặt mũi có thể nhìn. Bây giờ phát hiện mặt cũng là giả. Lập tức biến đi, Hoàng Phủ Tử Y, quỷ phẫu thuật thẩm mỹ được bao nuôi. Cút ra khỏi làng giải trí. Nơi này không phải sân nhà Hoàng Phủ Tử Y, người chửi mắng Hoàng Phủ Tử Y cũng nhiều hơn. Mà từ đâu giống như có một đám người hết sức ăn ý mà bắt đầu bôi đen Hoàng Phủ Tử Y, mà cái gọi là ba người thành hổ. Những người này rất nhanh thì mang chân tướng lệch khỏi quỹ đạo. Bắt đầu nhao nhao chỉ trích Hoàng Phủ Tử Y, mà đề tài quanh đi quẩn lại cũng chính là hai chuyện được bao nuôi và phẫu thuật thẩm mỹ. Nhưng trên thực tế cũng không cần nó, bởi vì chỉ cần hai chuyện này mà vững vàng, Hoàng Phủ Tử Y cũng sẽ bị phá hủy. Mà đúng lúc này, Sở Ngao Dư lại gửi cho Hoàng Phủ Tử Y một tin nhắn. Đó là một bài đăng Weibo mà Sở Ngao Dư tự tay viết. Chủ yếu là vì giải thích quan hệ của hai người, mặc dù là vì tốt cho Tử Y. Nhưng vẫn nói qua với Tử Y, đây cũng là một trong những ưu điểm của Sở Ngao Dư. Là chỗ mà Hoàng Phủ Tử Y rất thích ở Sở Ngao Dư. Dù cho người đàn ông này có quyền thế ngập trời lại vô cùng tôn trọng ý kiến của mình như cũ. Rất ít khi Tử Y chủ trương, tự cho là đúng đi làm mấy chuyện được cho là tốt với cô. Nhất là mấy chuyện trọng yếu sẽ lấy ý kiến của cô làm chủ. Điểm này thật sự rất tốt. Hoàng Phủ Tử Y cũng tính là một người ăn mềm chứ không ăn cứng. Cũng rất quả quyết tự chủ. Tuyệt đối sẽ không hy vọng có người khống chế cuộc sống của cô. Nếu quả thật gặp được một người đàn ông chuyện gì cũng muốn khống chế cô. Đoán chừng xem như người đàn ông kia vì cô mà chết đi cô cũng sẽ không ở cùng với người đó. Báo ân là báo ân, tình yêu là tình yêu. Cho tới nay, Hoàng Phủ Tử Y luôn phân biệt rất rõ ràng. Sở dĩ cô nguyện ý ở cùng với Sở Ngao Dư, là bởi vì bản thân người đàn ông này làm cô cảm thấy dễ chịu. Bằng không cô nhất định sẽ lựa chọn phương pháp khác để báo ân. Tuyệt đối sẽ không miễn cưỡng chính mình đi tiếp nhận tình cảm của anh. Tin nhắn anh gửi, em xem xong rồi, anh thật sự muốn công bố ra sao? Hoàng Phủ Tử Y không quá chắc chắn hỏi. Tin nhắn Sở Ngao Dư gửi tới dùng từ ngữ vô cùng chân thành nói ra một lần về chuyện trước kia. Từ khi còn bé cô cứu được anh, sau đó lại viết tình cảm những năm này anh thầm mến cô. Sau đó vất vả mới theo đuổi cô thành công, rồi hai người mới cho nhau một cơ hội ở bên nhau. Nói là giải thích, nhưng theo Hoàng Phủ Tử Y, cũng cực kỳ giống một loại thổ lộ khác. Để cho cô nhìn thấy lại có chút không nỡ cho người khác nhìn. Đây là phương pháp tốt nhất, tuy em không để ý nhưng anh không hy vọng những người kia nói xấu em. Sở Ngao Dư thật rất chán ghét những người kia nói xấu Tử Y, dù anh biết những người kia cũng chỉ là người đi đường không liên quan. Nhưng lại vẫn như cũ khổ sở muốn giải thích thay Tử Y, vậy cứ dựa theo ý anh mà làm đi. Còn có những người mượn cơ hội sinh sự kia, anh cũng tiện tay xử lý hộ em. Bây giờ nhiệm vụ chủ yếu của cô là tăng lên sự nổi tiếng của chính mình. Trong thời gian ngắn nhất thăng cấp, vì chữa bệnh cho Sở Ngao Dư. Về phần những chuyện vụn vặt khác, cô rất tín nhiệm Sở Ngao Dư. Cũng tin tưởng Sở Ngao Dư có thể làm tốt. Được, cách chương.